99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1859, chương 1869, biết người biết mặt không biết lòng. Mù loà bá bá mấy câu nói xuống tới, Diệp Thiến Thiến đột nhiên có một loại bị kịch thấu nhân sinh cảm giác. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút xuống tới, bên cạnh mình tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt muốn phòng người. Phòng Đồng Đồng trước kia là nàng khuê mật, nhưng là, nàng bây giờ là không thể tin được nàng. Họa hổ mặt nạ khó họa xương, biết người biết mặt không biết lòng. Chỉ là, mù loà bá bá đằng sau câu nói kia lại là cái gì ý nghĩa? Chớ quá phòng tại người, nói là Phòng Đồng Đồng sao? Diệp Thiến Thiến một trận xuống tới, cùng mù loà bá bá lại trò chuyện vài câu về sau. Liền lưu lại một chút cho hắn bổ thân thể mua chất dinh dưỡng tiền. Đi thôi, đi ra về sau. Diệp Thiến Thiến mới nói với Thẩm Chi Liệt. Mù loà bá bá nói, năm nay chúng ta khả năng kết không thành hôn. Vì sao? Thẩm Chi Liệt sắc mặt ngưng trọng đứng lên, nói, vì sao không thể kết hôn? Bởi vì ngươi gia gia năm nay qua thân sao? Ân, đây cũng là nguyên nhân. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến lôi kéo Thẩm Chi Liệt, vừa đi vừa nói, bá bá nói, ta vận thế quá thịnh, muội muội ta vận thế quá suy, cho nên lộn ta một nửa vận chuyển cho đi muội muội ta. Hiện tại muội muội ta đại nạn qua, ta đại nạn còn chưa tới. Trong khi nói chuyện, có chút bộ dáng ủy khuất, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Liệt, nói, đại nạn đến rồi, ta có thể sẽ không có bầu. Có ý tứ gì? Cái gì đại nạn? Thẩm Chi Liệt cảm thấy thiên phương dạ đàm. Cái quỷ gì? Sớm biết không nên tới nơi này nhìn cái gì? Vừa mới các ngươi nói một đống lớn mà nói, ta là một chữ đều nghe không hiểu. Ngươi lại không cho ta phiên dịch một lần, ta cũng dễ làm mặt chất vấn hắn. Sao có thể a? Loại chuyện này, thà tin là có, không thể tin là không. Ta cảm thấy vẫn là phải tin tưởng một chút. Hơn nữa người nãi nãi, không phải cũng nói sao? Nói ta có thể sinh không ra hài tử. Không có khả năng. Thẩm Chi Liệt dừng bước lại, nhưng người đến bưng lấy mặt nàng. Đó là bởi vì chúng ta trước kia đều ở tránh thai, sợ mang thai. Về sau chúng ta không tránh thai ngươi thử xem. Ai nha, bây giờ không phải là nói lúc này. Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút phiền muộn. Bá bá một mực đều ở nói để cho ta phòng tiểu nhân, phòng tiểu nhân. Bên cạnh ta nơi nào có nhiều như vậy tiểu nhân? Ân, người thật đúng là đừng nói. Trước người không phải gặp một cái sao? Người nghĩ nói ai? Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Chi Liệt, phảng phất đã đoán được. Là Đồng Đồng sao? Người cứ nói đi. Bá bá cũng đã nói, để cho ta không nên quá phòng người. Ta cảm thấy Đồng Đồng đến cùng vẫn là thiện lương, chỉ là đang trước đó chuyện kia có chút hồ đồ thôi. Về sau chắc chắn sẽ không lại có chuyện như vậy. Ngươi còn muốn cùng với nàng hòa hảo? Không có. Diệp Thiến Thiến là có chút khổ sở, nhưng là dù sao nhận biết đã nhiều năm như vậy, ta cảm thấy chấm ngoặc kép. Ân, đã biết. Thậm chí Liệt đưa nàng nắm cả. Vậy hắn có hay không nói cho ngươi? Muốn phòng người nào? Nào có dạng này nói cho ngươi? Cái kia không được tiên đoán sao? Chẳng lẽ lúc trước hắn nói chuyện không phải tiên đoán sao? Thẩm Chi Liệt nhướng mày. Không có gì khác biệt. Vậy hắn có hay không nói cho ngươi? Là cái dạng gì đại nạn? Sẽ dẫn đến không có bầu? Không biết. Diệp Thiến Thiến gãi đầu một cái. Là tiểu nhân, cho nên nói tương đương không nói. Cũng không thể nói như vậy, chỉ ít nói sẽ đề phòng. Diệp Thiến Thiến kéo Thẩm Chi Liệt cánh tay. Bất quá chúng ta năm nay không thể kết hôn. Kết sẽ như thế nào? Vận thế lại thiệt, cũng là nói, ta sẽ càng xui xẻo. Thẩm Chi Liệt nghe vậy, trực tiếp buông tha, nhưng cũng có chút không cam tâm. Vậy lúc nào thì mới có thể nha? Người đều 26. Khả năng, 28 a. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.